Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Sẽ còn phân liệt sao? Hắn không có hướng Kino nói lời cảm tạ. Thế là, một đám The Avenger các loại nhíu mày. Nhíu mày, trong này có cửa nói à, ta đã cảm ơn qua. Captain America hướng Kino nhàn nhạt nói một tiếng, ngẫu nhiên ngồi xuống lại. Cái này, bầu không khí cũng xấu hổ rồi. Kino khóe miệng cong qua một vệt đường cong. Rất rõ ràng là bởi vì áo muội cứu lấy hắn, cho nên hắn cảm tạ cũng là áo muội mà không phải hắn. Nói thế nào, hắn cũng là muốn đang hành động phía trước lưu lại áo muội người. Nói cách khác, không có áo muội, Captain America liền sẽ chết. Đây cũng chính là nói, Kino là biến tướng, giết chết đầu sỏ của hắn đầu sỏ. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Kino xin lỗi nha. Nha, Kino cũng sẽ không để ý cái này. Cái hắn muốn chính là đánh một chút Captain America, ngạo khí. Mục đích đến rồi là được. Quản hắn với ai xin lỗi đây? Không biết Captain America biết rõ chân tướng lời nói, có thể hay không tức giận phun ngụm máu. Thành ý của ngươi ta cảm nhận được. Như vậy, gặp lại. Nói xong, Kino mở ra cửa truyền tống. Áo muội, ta đã nói rồi, Avenger không thích hợp ngươi, cùng ta về nhà. Ta, áo muội có chút trầm mặc. Mặc dù Kino nói một tràng, nhưng từ đầu đến cuối khó nén những cái kia chết vì tai nạn người bị nàng cho nổ chết sự thực. Hôn, trợ giúp người phương thức nhiều mặt, năng lực của ngươi quyết định, nhất định phải có cùng ngươi người cùng đẳng cấp hiệp trợ. Nếu không, giống như sự kiện lần này về sau sẽ còn lần lượt có tới. Kino án lấy áo muội bả vai nói, The Avenger hai mặt nhìn nhau, ta dựa vào, đây là nói bọn hắn đều là một đám món ăn tất ý tứ. Kino đột nhiên quay đầu, hướng phía Captain America cười cười, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị đang ngồi, đám người, MMP. Áo muội vẫn còn có chút khó mà hạ quyết định. Kino cũng không có cùng với nàng nét mực, trực tiếp chặn ngang công chúa ôm, bá khí mười phần nói, đi. Cửa truyền tống biến mất trước, hắn lại quay đầu nhìn Captain America liếc mắt, thật có lỗi, ta nói, không may, còn chưa kết thúc đâu. Ngươi cho rằng kia xuẩn tài xuất hiện, là ta nói, không may, no, ngươi nghĩ nhiều rồi, đằng sau, lần lượt có đến a. Sau đó cửa truyền tống biến mất, a, xuẩn tài, chỉ là Ross, ta dựa vào. Lại đem ta cho vứt xuống. Này, Quicksilver hùng hùng hổ hổ một câu. Siêu, biến mất. Ross tức giận dâu ria đều muốn run rơi mất. Hừ, vô tổ chức, vô kỷ luật, không tinh thần trách nhiệm. Chính các ngươi suy nghĩ một chút đi. Bị làm mất mặt, Ross cũng không làm dừng lại. Vội vã rời khỏi. The Avenger bị giám thị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất định phải thúc đẩy, ai cũng không thể ngăn cản. Kino cũng không thể đi, mà lại nói lời nói thật, đây cũng không phải là một mình hắn có thể quyết định. Sau lưng đại lão tại thôi động, hắn chỉ là bị đẩy đến bên ngoài tới người thi hành mà thôi. Huống chi sau lưng còn có 117 nước tham dự trong đó. Tùy tiện liền lật đổ hiệp nghị, nói không chấp hành sẽ không thi hành. A, vậy sau này đẩy nữa vào hiệp nghị lời nói làm sao bây giờ? Cái này không đánh mặt sao? Bộ dạng này nói đổi ý là đổi ý lời nói, ai còn sẽ nghe bọn hắn đúng không? Cho nên, Sokovia hiệp nghị phổ biến, tình thế bắt buộc rồi. Kino rũ ra, Thanos, sự kiện, đối với hiệp nghị thúc đẩy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như muốn nói nếu như mà có, như vậy hiệp nghị càng thêm eo đẩy vào, bởi vì chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể hợp lực đối phó tương lai đại địch. A, chỉ có thể nói, hắn nghĩ nhiều, nói thật ra, Ross cũng không quá tin tưởng Kino lời nói. Hắn không có trải qua Kino tiên đoán. Vạn sự ốc bên trong, áo muội sắc mặt có chút xanh xám. Nàng rất khó chịu trừng mắt Kino. Ta không muốn làm đào binh. Sự kiện lần này, bất kể nói thế nào, ta cũng là trực tiếp giết chết nàng nhóm. Ta, Sky, Polaris tiểu tỷ tỷ, đại biểu tỷ, Angela Baby, một mặt tò mò nhìn một màn này. Thần sắc các loại hiếu kỳ. Bệnh gì rồi? Ngươi có thể đi trở về à? Kino cười ngồi ở trên ghế salon. Áo muội xoay người rời đi. Sau khi trở về, ngươi liền sẽ bị nhốt lại. Áo muội, rát, dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi có chú ý đến hay không? Tại Ross chậm rãi mà nói thời điểm, Tony không có phát biểu một câu. Sau đó thì sao? Áo muội không hiểu. Hắn im lặng không nói. Chính là đại biểu cho. Hắn muốn đồng ý Sokovia hiệp nghị thi hành. Kino hít một tiếng. Cái kia tại đại chiến bên trong bị nện chết, làm sinh thái kiến thiết người da đen tiểu tử, vẫn như cũ bị nện chết rồi. Nội dung cốt truyện kinh người trùng hợp chỗ, Tony cảm thấy áy náy. Trên thực tế hắn làm thí nghiệm mục đích, cũng là vì đền bù trong lòng áy náy. Nhưng đến bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, hắn, áy náy, không cách nào thanh trừ. Hắn tiếp nhận rồi Sokovia hiệp nghị. Sau đó, áo muội vẫn là không tiếp. Mà lúc này, Quicksilver, siêu, thoáng hiện trở về. Ta nói lão bản ngươi cũng quá không chân chính đi. Kino không thèm để ý hắn. Sau đó, Captain America phản ứng, rất rõ ràng. Hắn là cái chú trọng tự do người. Hắn sẽ không tiếp nhận hiệp nghị. The Avenger hai đại cự đầu sinh ra khác nhau. Một phương thỏa hiệp một phương chống lại. Kể từ đó, hai lần tất nhiên sẽ bộc phát tranh chấp. Xung đột, ngươi ở lại nơi đó còn làm được gì? Áo muội mắt trợn tròn. Ngươi nói là, The Avenger sẽ phân liệt. Nàng cũng không ngốc, nàng ý thức được mang tính then chốt rồi. Nha, phân liệt không phân liệt. Ta là không cách nào xác định. Nhưng, tất nhiên sẽ bộc phát xung đột. Dựa theo Tony tính tình, hắn sẽ đem ngươi nhốt tại trong biệt thự. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho ngươi biết. Chỉ biết nói cho ngươi. Đây là tại bảo hộ ngươi. Ngươi cũng rõ ràng, ngoại nhân sẽ không đem sự kiện này xem thành là Roger sai lầm. Sai đều là ngươi tạo thành. Ngươi xuất hiện tại bên ngoài, mọi người sẽ sợ hãi ngươi. Ngươi chỉ có thể trốn ở trong biệt thự. Áo muội, ngươi cứu được nhiều như vậy bình dân. Nếu như không phải ngươi, bọn hắn sớm đã bị nổ chết rồi. Trên trăm a, nhưng là ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy tất cả đều là e ngại. Áo muội trầm mặc, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Avenger liền muốn bộc phát náo động. Lúc này ngươi vẫn là không muốn trộn lẫn đi vào tốt. Nói xong, Kino liền đứng lên đi ra. Ngươi cần giải quyết chút nhiễu loạn. Các ngươi trước đợi trong vạn sự ốc. Đừng đi ra ngoài rồi. Còn có, những người còn lại cũng thế. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Sky càng người nhẹ gật đầu. Nhất là Sky, nàng rất rõ ràng Avenger một khi bộc phát xung đột về sau. Đại biểu cho cái gì? Nàng chạy nhanh mấy bước. Ngươi để cho ta chằm chằm cái kia Zemo. Hắn đột nhiên biến mất rồi. Bất quá ta đang gia tăng so với khách sạn xuất nhập mặt người bộ biểu lộ. Hẳn là sẽ tra được hắn. Sky nói, cố lên. Kino rời khỏi. Zemo biến mất. Vậy hẳn là giết chết chân chính bác sĩ. Dịch dung đi. Về phần Avenger vẫn sẽ hay không phân liệt. Cái này Kino thật đúng là đem không được. Nguyên bản bên trên, bởi vì Bucky bị bắt, Captain America lựa chọn vạn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng là đang nghe, Tony đem áo muội nhốt lại về sau. Lần nữa kiên định lòng của mình. Không thỏa hiệp, không từ bỏ. Nhưng bây giờ áo muội bị hắn mang về. Phát động Captain America sự kiện. Cũng liền không có,